hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. Thẩm Nhã Hình bị hôn cuồng nhiệt đến mơ hồ đầu óc. Nếu không phải được anh gắt gao ôm lấy thì e rằng cô đã bị té xuống mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net